Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 833 ven biển đảo nhỏ. Đạo hữu chẳng lẽ là lần đầu tiên thấy biển rộng? Kia Vũ Y đạo sĩ thấy Giang Nam Nhứ như thế, không khỏi hỏi, hổ thẹn. Hổ thẹn, tiểu muội vốn là Sở Quốc tu sĩ, cả đời chỉ ở Sơn Xuyên chi gian. Này biển rộng lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Giang Nam Nhứ đột nhiên nói, nguyên lai là kinh sở nơi tu sĩ. Thất kính thất kính. Kia Vũ Y đạo sĩ nghe Giang Nam Nhứ nói lên xuất xứ, không khỏi rất là kính nể. Nói, quý quốc tu chân bị triều đình cầm giữ, tất nhiên là ta chờ sở không thể so. Giang Nam Nhứ nghe kia Vũ Y đạo sĩ đột nhiên nói lên này đó, nhưng thật ra nhoẻn miệng cười, lại không nói tiếp. Nàng đứng thẳng ở nham thạch phía trên, nhưng thấy kia mặt biển bình tĩnh như ma bình gương giống nhau, không khỏi tâm thần hướng tới. Phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy mặt biển thượng ngẫu nhiên có mấy con thuyền đánh cá xử quá, quấy nhiễu khởi một ít hải âu. Trong khoảng thời gian ngắn, kia mặt biển như bức họa cuộn tròn dường như, cư nhiên đem Giang Nam Nhứ xem ngây ngốc. Nhân quá rừng trúc phùng tăng lời nói, trộm đến kiếp phù du nửa ngày nhàn. Kia Vũ Y đạo sĩ tựa hồ cũng rất là thích nơi đây ý cảnh, đột nhiên cao giọng ngâm sướng lên. Giang Nam Nhứ khẽ nhíu mày, nhưng thấy kia Vũ Y đạo sĩ tựa hồ điên điên khùng khùng, tức khắc trong lòng có chút không mau. Nàng tự nhiên không biết kia đạo sĩ là Hồng Loan nơi nào tìm đến, cũng không biết hai người quan hệ như thế, liền hơi hơi mỉm cười, lại lần nữa về phía trước đi đến. Năm người vốn chính là đồng hành, thấy Giang Nam Nhứ một lần nữa lên đường, còn lại người cũng đi theo đi rồi lên. Nơi đây khoảng cách biển rộng bất quá một vài dặm lộ trình, nhưng thấy mặt biển không sóng không gió, rồi lại là không biết nên từ chỗ nào nhập hải. Kia Hồng Loan lại tựa hồ định liệu trước, rốt cuộc nàng phía trước đã từng đã tới một lần. Chỉ thấy Hồng Loan nhấc tay che khuất lông mi, tựa hồ là ở ngắm nhìn cái gì. Đột nhiên, nàng thấy phía trước, sắc mặt đại hỉ, nói, chư vị đạo hữu, kia phía trước có cái nho nhỏ đảo nhỏ, đó là ở bỉ chỗ nhưng nhập hải lưu chỗ sâu trong. Nga, mọi người nghe nói, đều học Hồng Loan bộ dáng, đi phía trước nhìn ra xa mà đi. Giang Nam Nhứ cũng là như vậy, đem ngón tay hợp lại khởi, đưa mắt trước thiếu, quả thực, ở kia mặt biển cùng không trung giao giới địa phương, ẩn ẩn có thể nhìn đến một cái tiểu đảo. Kia đảo nhỏ hiển nhiên khoảng cách lục địa khá xa, bởi vậy mới có thể ở hải thiên giao giới địa phương xuất hiện. Kia mặt biển mỗi ngày có chiều khởi, chiều lạc. Ngày đó Hồng Loan tới khi, đúng là chiều lạc là lúc, kia hải đảo tất nhiên là rõ ràng. Ai ngờ lúc này đã đến, lại là thủy triều mãnh trướng. Kể từ đó, kia đảo nhỏ tất nhiên là không quá rõ ràng, cũng mất công mọi người đều là tu chân thân thể, đem linh lực hội tụ hai mắt, không nói một mực ngàn dặm, cũng có thể nhìn đến xa xôi địa phương đồ vật. Chúng ta như thế nào qua đi? Nơi này lại là không có con thuyền. Kia cuồng ca khách một đường không nói gì, lúc này lại là đột nhiên nói, chỉ nghe kia cuồng ca khách ngôn ngữ vừa ra, lại là giống như là phá la giống nhau. Thật là chói tai, nơi này duy độc có mấy con thuyền đánh cá thôi. Phỏng chừng vẫn là nơi xa lại đây. Giang Nam Nhứ nhìn mặt biển thượng thuyền đánh cá, lại chưa ở chung quanh nhìn thấy làng trai, không khỏi nói, ân, đúng là. Hồng Loan gật gật đầu, nói, chúng ta nhưng đều là người tu chân, còn muốn cái gì con thuyền, không bằng ngự khí qua đi đi. Này không ổn đi. Kia Vũ Y đạo sĩ lại là trần chờ nói, tuy rằng chúng ta lục địa tu chân, kia biển rộng phía trên lại cũng có yêu tu, tùy tiện ngự khí mà đi, tựa hồ không ổn. Đạo hữu không cần lo lắng, kia đảo nhỏ nhìn xa xôi, lại là thuộc về ven biển, chưa phát hiện có cao giai yêu tu xuất hiện. Hồng Loan thấy Vũ Y đạo sĩ rất là cẩn thận, liền cười tủm tỉm nói, một khi đã như vậy, kia liền nghe đạo hữu lời nói. Hồng Loan vốn là đã tới một lần, Vũ Y đạo sĩ rơi vào đường cùng, đành phải thoái nhượng một bước. Hết chương.